Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 494, chương 487, ta muốn đánh 10 cái. Được, để cho chúng ta đến xem Bạch Kiếm chiến đội trận thứ 2 trận đấu. Giải thích Tịch ra tiền tuyến, phóng viên có chút không cam lòng. Không cam lòng nguyên nhân là Triệu Minh Duy cùng Bạch Đế căn bản sẽ không đánh trận đấu liên kết. Thúc, các khán giả còn đang mong đợi hai vị này số mệnh tỷ thí đâu rồi. Triệu Minh Duy ra sân thời điểm truyền trực tiếp giữa nhiệt độ trong nháy mắt từ 70 vạn đột nhiên tăng đến 320 vạn. Truyền trực tiếp giữa hạng cũng trong nháy mắt nhảy đến hạng 3. Nhưng tiền tuyến phóng viên cảm thấy chỉ cần Bạch Đế cùng Triệu Minh Duy đánh, nhiệt độ có thể tiến một bước lên cao. Nhưng không có, không chỉ không có Triệu Minh Duy còn nắm Bạch Đế cho lắc lư mù. Nhìn truyền trực tiếp giữa một nhóm người xem điên cuồng đánh dấu hỏi. Phỏng chừng ngày mai một đống lớn trò chơi điện tử cạnh Kỹ Tân Văn sẽ lấy Triệu Minh Duy chơi đùa. Thánh Linh nắm Bạch Đế lắc lư mù báo cáo. Nhưng những này đều không phải là tiền tuyến phóng viên để ý nhất. Nàng để ý là thế nào giữ bây giờ truyền trực tiếp giữa nhiệt độ. Duy nhất phương pháp liền tiếp tục chú ý Bạch Kiếm chiến đội cuộc kế tiếp trận đấu. Nhìn một chút Bạch Đế ở nuốt vào mù quáng thảo tự phế cặp mắt sau khi sẽ có hay không có cái gì. Kỳ hiệu, Bạch Kiếm chiến đội nhận được đại luyện nhiệm vụ là hai vị ngư nhân ủy thác. Hai vị này ngư nhân cũng không phải là mỹ nhân ngư, mà là trưởng cá đầu thân thể của con người cấu tạo miếng vảy bao trùm toàn thân cái loại này ngư. Nhân, một chủng tộc này tại nhiệm vụ ủy thác bên trong bị miêu tả thành tạp thác cách kém một bậc tộc. Đa số các nhà chơi chính là gọi đùa là cá mặn tộc. Bởi vì bọn họ mặt giống như là đang nói ngược lại ta chính là một cái cá mặn rồi, lời như vậy. Phồn Tinh sách sĩ đội cũng tấn chức tấn trách giải thích mình sở trường bộ phận. Phi thăng con đường phiên bản cởi mở sau khi các nhà chơi liền số lớn đang cùng tạo vật thánh chỗ cư dân tiếp xúc. Già nãi bất ra giới nghiệp vụ khai triển rất thuận lợi. Đặc biệt là có thế lực sau lưng, cũng chính là thần thương Aumer dưới sự bảo vệ, mà tạo vật thánh chỗ chủng tộc cũng phi thường phức tạp. Lên tới miêu nữ xuống đến nhân ngư toàn bộ đều có. Một ít diễn đàn lão ca sẽ còn ở trên diễn đàn post bài viết đặc biệt ghi lại tự mình ở phi thăng. Con đường trong gặp đặc thù chủng tộc sẽ còn bổ sung đủ loại tiệt đồ. Trên diễn đàn phi thăng con đường chuyên khu cũng sắp muốn biến thành một cái vườn thú. Lần này phi thăng con đường thực tập là nướng viêm chi đường. Địch nhân là một đám nguy hiểm viêm ma. Đây đối với kia hai cái nhân ngư mà nói đơn giản là địa ngục vậy hoàn cảnh. Nhưng nhìn bọn họ phi thường tín nhiệm các tuyển thủ thực lực. Tiền tuyến phóng viên trong lúc nói chuyện Bạch Kiếm chiến đội các tuyển thủ đã tới chiến đấu khu vực lối vào. Lúc này hình ảnh ống kính cũng như người xem mong muốn cắt tới Bạch Đế trên người của truyền trực tiếp các khán giả còn có tiền tuyến phóng viên. Thậm chí Phồn Tinh sách sĩ đội đều mong đợi Bạch Đế tự phế cặp mắt mình sau khi có thể có cái gì vượt qua thường nhân biểu hiện. Nhưng là không có. Hắn vừa một bước đi ra liền té ngã. Vốn là nướng viêm chi đường mặt đất chính là gập ghềnh không bằng phẳng. Có mắt người đi bộ cũng dễ dàng chợt té. Bạch Đế mất đi thị lực của mình càng là ở loại hoàn cảnh này bên trong nửa bước khó đi. Hắn ngã ngã trên đất nhìn kia hai cái ủy thác ngư nhân tiến vào lo lắng trạng thái. Đội trưởng ngươi đang ở đây mù trạng thái đánh như thế nào quái? Chúng ta nắm phó bản lui. Trước tiên đem ngươi mù trạng thái tiêu trừ lại nói. Bạch Kiếm chiến đội một vị kêu Busan thủy cảng thuẫn chiến sĩ người chơi có vẻ hơi tan vỡ. Ta không thành vấn đề. Bạch Đế hai tay của trên mặt đất lục lọi dựa vào sức của chính mình đứng lên, nhưng vừa đứng lên không bao lâu hắn đột nhiên lại ngã xuống. Thật là giống như là trẻ sơ sinh như thế. Tiền tuyến phóng viên nhìn Bạch Đế cái này lảo đảo, nghiêng ngã dáng vẻ không nhịn được nói một câu. Nhưng sau khi nói xong nàng có chút cuống quýt bưng kín miệng của mình. Nhưng truyền trực tiếp giữa tiết tấu đã bị tiền tuyến ký giả một câu nói này cho mang dậy rồi. Đi thi đấu trọng yếu như vậy thời gian, còn làm cái gì phụ trọng huấn luyện? Bạch Hàm Phê thật đúng là điện tử cạnh kỹ to baby. Tại sao lại bị lắc lư mù? Như vậy còn đánh nữa hay không a? Một nhóm bất mãn đạn mạc từ truyền trực tiếp đang lúc lên phiêu động qua. Tiền tuyến phóng viên đang hướng về dùng phương thức gì nắm cái này một tiết tấu cho ép hạ lúc tới. Tiếng thủy tinh bể đột nhiên ở nướng viêm chi đường trên chiến trường vang lên. Yên Diệt quân đoàn lại vừa là Yên Diệt quân đoàn xâm lấn Bạch Kiếm chiến đội phó bản. Cũng hoặc giả nói là Bạch Kiếm chiến đội mời Yên Diệt quân đoàn gia nhập cái này phó bản. Bạch Kiếm chiến đội là cùng Yên Diệt quân đoàn hợp tác số lần nhiều nhất một cái chiến đội. Bởi vì Yên Diệt quân đoàn thật sự là quá tốt dùng. Có Yên Diệt quân đoàn hiệp trợ phó bản thông quan tốc độ có thể rút ngắn một nửa. Vốn chính là một cái hạn định 5 người công lược phó bản. Ở thống ngự người ăn gian dưới năng lực phó bản số người bị tăng lên tới 10 người. Thậm chí 15 người. Thông quan tốc độ tự nhiên có thể lên. Bạch Kiếm chiến đội lần nữa lấy được Yên Diệt quân đoàn tiếp viện không đúng, tiền tuyến phóng. Viên lập tức đem lời đề chuyển hướng Yên Diệt quân đoàn. Ở Yên Diệt quân đoàn xuất hiện cũng trong lúc đó Khả Nhạc cuồng nhiệt chiến đội tuyên bố xâm lấn. Cái này phó bản, lại vừa là đại tân văn. Tiền tuyến phóng viên trong nháy mắt tiến vào trạng thái phấn khởi. Cũng trong lúc đó Khả Nhạc cuồng nhiệt chiến đội xâm lấn Bạch Kiếm chiến đội chỗ ở nhiệm vụ. Hai đội giữa đột nhiên tiến vào tình trạng giằng co. Ở công lược phó bản trước một tràng đại chiến lập tức liền muốn mở màn rồi không? Tiền tuyến phóng viên có chút kích động nói. Bạch Kiếm chiến đội các tuyển thủ vốn định bằng vào Yên Diệt quân đoàn trợ giúp nhanh chóng bắt lại. Lần này phó bản. Nhưng Khả Nhạc cuồng nhiệt chiến đội đột nhiên xâm phạm để cho bọn họ căn bản vội vàng không kịp. Chuẩn bị, thậm chí có nhiều tâm tính nổ mạnh. Các ngươi đánh bản, mục tiêu của chúng ta chỉ có Yên Diệt quân đoàn. Tiêu Đường vừa vào phó bản liền trực tiếp đối. Thoại Kiếm chiến đội các tuyển thủ hô một câu, lại vừa là Yên Diệt quân đoàn. Tiêu Đường tuyển thủ tại sao các ngươi luôn là muốn nhằm vào Yên Diệt quân đoàn? Các ngươi vào phó bản có bọn họ trợ giúp tích phân lấy được hiệu suất như thường có thể tăng gấp. Đôi, Bạch Kiếm chiến đội một vị tuyển thủ có chút không hiểu hỏi Tiêu Đường. Giết Yên Diệt quân đoàn chúng ta tích phân lấy được hiệu suất như thường cũng có thể tăng gấp. Đôi, Tiêu Đường hội gia nhập săn thú Yên Diệt quân đoàn đội ngũ nguyên nhân rất đơn giản. Quản giáo người 5 người khó khăn phó bản trung bình thông quan tốc độ là 1 giờ. Nhưng giết chết 5 con Yên Diệt quân đoàn, bên trong không có quân đoàn trưởng cấp nhân vật, tốc độ như vậy chỉ cần 15 phút đến 20 phút. Giết 10 con Yên Diệt quân đoàn thì có thể được một phần. Mấu chốt là giết Yên Diệt quân đoàn còn bạo nổ quá mức cường giả chi chứng. Tiêu Đường cùng Khả Nhạc cuồng nhiệt số liệu thống kê viên thảo luận một chút. Thấy thế nào đều là xâm phạm người khác, phó bản tìm Yên Diệt quân đoàn giết biến đổi tính toán. Một nhất định phải động thủ sao? Bạch Kiếm chiến đội tuyển thủ vẫn muốn cùng Khả Nhạc cuồng nhiệt giao thiệp. Bọn họ liền không hiểu nổi. Từng cái chiến đội tuyển thủ đều cùng Yên Diệt quân đoàn liên thủ phó bản. Hiệu suất so với chiến đội giữa đấu tranh với nhau mau hơn. Nhưng, đây là trận đấu. Cuộc tranh tài này cũng không phải là thi đấu hữu nghị. Các ngươi cũng sẽ hiểu. Tiêu Đường rút ra mình Nguyệt Quang kiếm nói, cuộc tranh tài này chỉ có người thắng cùng người thua. Thánh Linh, lần này chúng ta cũng sẽ không nhượng bộ. Những thứ kia Yên Diệt quân đoàn binh lính cũng không phải dễ trêu. Bọn họ khi biết Thánh Linh bên trong có một nhóm Thánh Linh ở đặc biệt săn giết bọn hắn. Bọn họ dĩ nhiên cũng sẽ không bó tay chờ chết bị những thứ này Thánh Linh giết. Tiêu Đường tuyển thủ ngươi thực sự cảm thấy ngũ đối với 10 có thể thắng được tới sao? Bạch kiếm chiến đội đội phó Busan Thủy Cảng cũng biết rõ mình không thể lại nhượng bộ. Nếu như hắn liên hợp với Yên Diệt quân đoàn binh lính đến đối kháng xâm lấn những đội ngũ khác. Như vậy ngũ đối với 10 bất kể thế nào nhìn đều là một trận thiên về một bên chiến cuộc. Không phải là ngũ đối với 10, là một chục ngũ, Già Phê Nhân 4 người các ngươi đi kéo kia 5 cái Yên Diệt quân đoàn. Bọn họ giao cho ta. Tiêu Đường trực tiếp hạ đạt chỉ thị. Khả Nhạc cuồng nhiệt, ngoài ra 4 vị các tuyển thủ đều đối với đội trưởng của mình dành cho độ cao tín nhiệm, toàn bộ đều lấy ra vũ khí xông về một bên kia Yên Diệt quân đoàn. Nhưng Tiêu Đường cái này một tự đại đến khiến người khiếp sợ lên tiếng thành công khiêu khích đến Bạch kiếm chiến đội, ngoài ra 4 vị các tuyển thủ. Tiêu Đường tuyển thủ, người hẳn biết bất kể là thánh linh hay lại là phân tranh trò chơi này một đôi ngũ là không có khả năng đấy. Busan Thủy Cảng định cho Tiêu Đường một cái hạ bậc thang, Bạch kiếm chiến đội cũng không chỉ có. Đội trưởng chúng ta là một đường tuyển thủ. Bạch kiếm chiến đội trong quá khứ là thế giới đứng đầu. Đội mạnh quả thật không sai. Đứng đầu đội mạnh ý tứ chính là không có đoạn bản. Mỗi một vị tuyển thủ đều là tuyệt đối nhất lưu tuyển thủ. Chẳng qua là Bạch Đế danh tiếng lấn át những tuyển thủ khác mà thôi. Nhưng các ngươi đang chơi chính là thánh linh cái trò chơi này. Tiêu Đường phản nắm trong tay. Mình Nguyệt Quang kiếm đem rũ xuống. Nguyệt Quang kiếm tản ra u màu xanh lá cây huỳnh quang chiết xạ Bạch kiếm chiến đội kia 4 vị. Tuyển thủ lạnh lùng biểu tình. Một đôi ngũ không tình huống có thể chỉ tồn tại ở tuyển thủ tài nghệ tương cận điều kiện tiên quyết. Các ngươi thực sự cho là mình có thể thắng sao? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.